One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 984, chương 646, tử vong. Thời gian chi lực, mà trước mặt hắn cái này, Zillion, một thân áo bào đen, trong đôi mắt còn mang theo một tia u ám chi sắc. Đen lan, trước mặt cái này tuyệt đối có thể xưng là Black Zillion. Khác biệt duy nhất chính là Zillion một thân áo bào trắng, còn hắn thì một thân áo bào đen. Hakuen lạnh lùng, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Black Zillion. Người tựa hồ biết ta sẽ đến. Hắc hắc, đương nhiên, chấm ngoặc kép, Black Zillion cười gằn, ta còn biết ngươi tại sao đến, phải không? Nghe đến đó, thời điểm Hakuen không khỏi nhìn chằm chằm Black Zillion một chút. Nhìn như vậy tới, ta tựa hồ khoảng cách ta muốn biết đáp án càng gần một bước. Không, không, Black Zillion cười lắc đầu, ngươi nhìn như khoảng cách đáp án càng gần một bước. Nhưng ngươi khoảng cách đáp án lại tương đương với xa một bước. Ta có thể nói cho ngươi là, câu trả lời chân thật, so với ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Phải không? Vậy ta càng thêm muốn biết rõ đáp án. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là, có thể hay không có quyền lợi biết đáp án, hiện tại vẫn là không thể biết được. Bởi vì, ngươi không thể hừng hực qua cửa ải của ta. Black Zillion lúc nói lời này trong đôi mắt thậm chí đều đi theo lóe lên một tia quỷ quyệt chi sắc. Phải không? Vậy liền đi thử một chút a. Lúc nói lời này, Hakuen ầm vang bạo phát ra một cỗ thập phần cường đại mà hoảng sợ khí tức lực lượng. Đã nói trước mặt Black Zillion cùng thời gian thần Zillion giống như đúc. Như vậy nhìn năng lực của bọn hắn cũng đều là nắm giữ thời không chi lực. Zillion thực lực Hakuen là được chứng kiến. Thời không chi lực mặc dù nói thập phần cường đại, nhưng là Hakuen cuối cùng vẫn có lòng tin đánh bại Lan. Nhưng là đối với trước mặt cái này nhìn lòng tin tràn đầy đồng thời lộ ra 10 phần quỷ dị Black Zillion, vậy cũng chỉ có tại đánh một trận xong mới biết. Nếu như nói Black Zillion thực lực cùng Zillion cùng loại, như vậy hắn tất nhiên không phải là Hakuen đối thủ. Oanh, Hakuen cả người âm vang hóa thành một đạo lưu quang, lập tức cả người nhanh chóng hướng lên trước. Mặt Black Zillion hung hăng xung kích tới, tốc độ của hắn lộ ra 10 phần tấn mãnh. Nhìn xem Hakuen trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt mình. Black Zillion nhìn lại vẫn như cũ là vô cùng ung dung không vội. Hô hô, đang lúc Hakuen một quyền oanh kích tới thời điểm, Black Zillion không có dấu hiệu nào liền biến mất ở tại chỗ. Hakuen một quyền thất bại. Sau một khắc, Hakuen liền thình lình cảm giác được tại đỉnh đầu của mình vị trí xuất hiện một cái màu đen tạc đạn. Tiêu chí: tử vong bom hẹn giờ. Một chiêu này trước đó tại đối phó Zillion thời điểm đã thử qua. Ầm ầm, đang lúc Hakuen lách mình ra trong nháy mắt, tử vong bom hẹn giờ ầm vang vỡ ra. Viên này bom hẹn giờ ẩn chứa vô cùng mênh mông lực lượng. Phảng phất vài phút liền muốn đem Hakuen cho triệt để đánh nát nghiền thành bột mịn. Dưới loại tình huống này, Hakuen thình lình có thể cảm giác được Black Zillion chỗ sử dụng ra tử vong bom hẹn giờ uy lực so sánh với Zillion trước đó sử dụng bom hẹn giờ chí ít cường đại gấp 5 lần có thừa. Từ một điểm này bên trên cũng đó có thể thấy được, hai người bọn họ thực lực vẫn là có chênh lệch rất lớn. Tại năng lượng loạn lưu trùng kích bên trong, Hakuen điên cuồng sử dụng đấu khí của mình tiến hành ngăn cản. Cho dù là dưới loại tình huống này, hắn cả người vẫn là có vẻ hơi cố hết sức. Black Zillion thực lực quả nhiên không đơn giản. Ầm ầm, sau một khắc, từ Hakuen thân thể bên trong liền ngang nhiên phun ra một cỗ cường đại mà mênh mông lực lượng đấu khí gấp 5 lần giới vương quyền. Hakuen cả người âm vang bạo phát ra một cỗ 10 phần mạnh mẽ mà mênh mông khí tức lực lượng. Âm âm, Hakuen cả người hít sâu một hơi. Tại gấp 5 lần giới vương quyền, trạng thái phía dưới hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Điên cuồng hướng lấy phía trước, Black Zillion sói sói xung kích tới. Ai? Thực lực tăng cường. Có chút ý vũ. Black Zillion lúc này hiển nhiên cũng là cảm giác được Hakuen thực lực tăng cường. Khóe miệng của hắn không khỏi đi theo xẹt qua một tia nụ cười quỷ quyệt. Sau một khắc, liền nhìn thấy Black Zillion không khỏi đứng tại chỗ chấn tạo nên hai tay. Theo năng lượng của hắn ngưng tụ, ở trước mặt hắn hư không phảng phất đều hóa thành dòng nước không ngừng tạo nên ngay cả đầy. Thời gian dây cót, Hakuen giờ phút này bỗng nhiên phun trào ra một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Hắn còn chưa kịp phản ứng, liền thình lình nhìn thấy trước mặt Black Zillion thế mà đi theo biến mất. Ầm ầm, sau một khắc, từ bên trong hư không trực tiếp phun trào ra vô số hư vô lực lượng, không ngừng hướng phía thân thể của hắn nhanh chóng đè ép mà đến. Đây là một loại nương tựa theo thời gian trong nháy mắt nhanh chóng lưu động, từ đó để cho địch nhân không biết làm thế nào, đồng thời lại lần nữa lực bộc phát lượng năng lực. Chiêu thức, Black Zillion đối với một chiêu này thuần thục trình độ hiển nhiên phi thường thâm hậu. Bằng không thì cũng không thể nào làm được dạng này trình độ phương diện đi lên. Vô số đấu khí đi theo nhanh chóng phun trào. Tại cỗ lực lượng này đè ép cùng chấn động phía dưới, tiến vào gấp 5 lần giới vương quyền trạng thái phía dưới Hakuen cũng không phải đùa giỡn. Cả người hắn đi theo một quyền hung hăng oanh kích tới. Phanh, chỉ nghe được âm vang một tiếng. Trước mặt hắn vị trí hư không thế mà đều đi theo xuất hiện vô số như là mạc nhện bình thường vết. Dạn, Black Zillion cùng lấy phun trào đi ra cỗ lực lượng này cũng đi theo tiêu tán thành vô hình bên. Trong, xuất chỗ nào nghĩ đến bốn phía hư không phảng phất đều biến thành Black Zillion năng lượng sao huyệt. Bình thường, vô số hư vô lực lượng điên cuồng hướng phía trung ương Hakuen nhanh chóng khuấy động tới. Tốc độ của hắn lộ ra vô cùng tấn mãnh, không khỏi để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Ầm ầm, thiên địa đi theo nhanh chóng khuấy động. Lúc này Hakuen cả người không chút do dự, ngang nhiên một quyền tiếp lấy một quyền hướng thẳng đến trước mặt những này hư không oanh kích tới. Độ lộ ra vô cùng tấn mãnh. Phanh, phanh, một quyền tiếp lấy một quyền oanh kích mà ra. Hakuen bốn phía không đều đã đi theo hoàn toàn nổ tung ra. Lộ ra càng thêm lộ ra lỗ đen không gian. Mà ở thời điểm này, Black Zillion thân thể không khỏi lại lần nữa hiện ra. Thời gian sóng xung kích, chỉ thấy Black Zillion trực tiếp một điểm, một đạo hắc ám sóng xung kích liền từ hắn chỉ vị trí nhanh chóng ngưng tụ phun ra đến, để cho người ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo nhanh chóng phun trào, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Hư không phảng phất cũng đi theo đang trùng kích đợt lực lượng phun trào phía dưới chấn động thầm. Chí cả vỡ vụn ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.